Seveni hệ thống dị giới du, chương 370, học viện đại tái 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trận chiến của Enzo và Drea kết thúc thì liền đến trận đấu cuối cùng giữa Enzo và Tracy, hai người nghe đây. Bây giờ hạng nhất đã nằm trong tay học viện chúng ta. Cho nên hai người các ngươi ai thắng cũng được, nhưng nên nhớ là không nên hạ thủ quá nặng a, Lâm Tiêu hướng về Enzo và Tracy nói. Chúng ta tự có chừng mực, Enzo nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Sau đó Enzo và Tracy cùng đi lên lôi đài. Lâm Tiêu một mình ngồi xuống. Lúc này Zed đi đến bên cạnh nói. Viện trưởng, học sẽ không nhẹ tay đâu a, ta cũng biết chứ. Lâm Tiêu cười khổ nói. Lúc này Enzo và Tracy đang đứng đối diện với nhau. Trọng tài đã hô lên bắt đầu nhưng vẫn chưa có ai động thủ. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc. Khi mọi người bắt đầu hết kiên nhẫn thì cả hai liền động. Chỉ thấy cả hai cùng lúc tung đôi cánh của mình ra. Enzo nâng ma pháp trượng lên sau đó bắn ra một tia sáng. Tracy cũng đưa ma pháp trượng lên sau đó phóng ra một tia sét. Hai bên đụng vào nhau thì phát sinh một tiếng nổ. Sau đó Enzo và Tracy lần lượt vỗ cánh bay lên cao. Cả hai người bay theo hình vòng tròn sau đó liên tục phát ra ma pháp về phía đối phương. Nhưng cả hai đều có ma pháp hộ thuẫn nên vẫn phòng bị được ma pháp của đối phương. Một lúc sau cả hai liền dừng lại, Tracy liền ném ma pháp trượng lên cao còn Enzo thì vẽ ma pháp trượng theo hình tròn. Lập tức phía trên trời liền xuất hiện mây đen và một vị nữ thần. Từ mây đen đó liền xuất hiện một con lôi long liền hướng về phía nữ thần bay đi, nữ thần liền nâng chiếc kèn lên sau đó bắt đầu thổi. Tu, một tia sáng hủy diệt liền bay về phía lôi long cũng liền phong ra một quả lôi cầu, lại một vụ nổ nữa phát sinh. Ngay lúc này nữ thần liền ném đi chiếc kèn trong tay và lấy ra một ngọn thương ánh sáng. Bên kia sau khi khói bụi tan biến thì một vị lôi thần với những chiếc trống xuất hiện. Cùng lúc phát ra đại ma pháp sao? Hai người cũng thật là chịu chơi a, cũng mà chưa có ai phát ra cấm chú cả. Lâm Tiêu cười lắc đầu nói. Lôi thần gõ vào chiếc trống trước người sau đó những chiếc trống nhỏ sau lưng liền phát ra từng đợt lôi điện ma theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nữ thần cũng đưa ngọn quang thương lên cao. Ngọn thương liền biến lớn lên sau đó được nữ thần phóng về phía trước. Tia sét và quang thương va chạm vào nhau thì liên tục giằng co với nhau. Hống, một tiếng giống vang lên. Sau đó mọi người liền thấy một bóng dáng to lớn liền xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này Tracy đã trở lại bản thể của mình là một con lôi long. Toàn thân Tracy được bao phủ bởi những lớp vảy màu bạc, trên đầu nàng là một cặp long giác. Hống, Tracy hống lên một tiếng nữa. Lập tức một luồn ma lực khổng lồ liền truyền vào trong lôi thần. Tia sét liền bắt đầu ép lui lại ngọn thương ánh sáng. Enzo bị ép lui thì liền cắn răng. Nàng cố gắng dồn mọi sức mạnh vào ngọn thương ánh sáng nhưng vẫn tiếp tục bị ép lui. Trước đó ta đã thua ngươi, nhưng lần này ta quyết không thua. Enzo cắn răng nói, Tracy nghe vậy thì mỉm cười. Nàng liền tăng thêm sức mạnh vào trong lôi điện. Enzo càng bị ép lui lại. Khi Enzo bị ép ra đến biên giới lôi đài thì nàng liền dừng lại. Đến lúc rồi sao? Lâm Tiêu cười nói, lúc này đôi cánh của Enzo bỗng nhiên sáng lên, sau đó một luồn sáng liền từ trên thiên không chiếu xuống chỗ của Enzo. Tracy nhìn thấy một màn này thì liền kinh ngạc, bởi vì nàng biết sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng đã một lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sau khi ánh sáng biến mất thì Enzo hiện ra. Nhưng lúc này nàng đã có điểm khác biệt, phía sau lưng của nàng từ nhị dực đã biến thành tứ dực. Khí thế trên người của nàng cũng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã để ngươi đợi lâu, Enzo cười nói, quang ma pháp, quang thần phán quyết, nữ thần đưa hai tay về phía trước sau đó phóng ra một đoàn ánh sáng. Đoàn ánh sáng này liền dung nhập vào trong ngọn thương ánh sáng. Ngọn thương ánh sáng liền phát ra quang mang dữ dội sau đó ép về phía Tracy. Tracy cũng ép lại, hai bên ép nhau khiến cho không gian xung quanh liên tục rung động. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, những người đứng gần liền bị cơn sóng chấn động thổi bay. Lâm Tiêu cũng đưa tay lên che mặt khỏi khói bụi, một lúc sau khói bụi tan biến mất, mọi người liền nhao nhao hướng ánh mắt về phía lôi đài. Lập tức mọi người liền hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này một nửa sân thi đấu đã biến mất, Tracy và Enzo đứng phân biệt tại hai bên của lôi đài. Khác biệt là Tracy đứng dưới mặt đất còn Enzo thì đứng trên phía lôi đài. Mặc dù cả hai vẫn đứng trong phạm vi của lôi đài nhưng mà Tracy đã chạm đất nên nàng bị xử thua cuộc. Enzo liền giành hạng nhất trong học viện đại tái lần này. Cả hai người liền hướng về khu vực Phá Thiên Học Viện đi đến. Chúc mừng a, Lâm Tiêu cười nói. Angel nghe vậy thì gật gật đầu, còn Tracy thì hiện lên một nụ cười khổ. Sau đó thì liền đến phần trao giải. Bởi vì chỉ là nhất tinh học viện thi đấu với nhau nên phần thưởng cũng không quá đặc biệt. Sau khi nhận thưởng xong thì mọi người liền đi về học viện. Cách chương.